Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 278, Đồ Đệ Truyền Sư Phó Thần Thông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thần Thông Võ Kỹ, là trường không vô kỵ tương đương coi trọng đồ vật, hoàng quý trường học bên trong, vô luận cửu phẩm hoặc là nhất phẩm, đều thuộc về công khai đổi hạng mục. Nhưng là vinh dự điểm, lại thập phần khó có thể tăng lên, bởi vì tam thần thiên dưới võ giả nhóm, chủ yếu dựa đánh bảng cùng tỉ thí thu hoạch, có chút nhiệm vụ, số định mức cũng không tính nhiều. Cho nên người tốt nghiệp phía trước, có thể thu hoạch một quyển nhất phẩm thần thông, cũng coi như người lợi hại. Đương nhiên, đây là có thể lý giải, nếu là có thể nhẹ nhàng đổi, chẳng phải là rối loạn bộ. Đơn giản hiểu biết một chút, thiên giáp bảng thượng trường không vô kỵ những người này, nếu là hàng năm ổn định chiếm cứ phúc địa nói, 3 năm qua đi, đổi 2 bổn nhất phẩm thần thông vẫn là có khả năng. Nhưng là trường không vô kỵ liền có điểm xấu hổ, hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, tựa hồ ở học viện trung thu hoạch quá nhiều thần thông khả năng tính. Rất ít rất ít. Ân tương đương vẫn là chủ yếu dựa vào bên ngoài thế giới tới tăng lên hết thảy. May mắn nhận thức thái tử, may mắn thánh tế viện trưởng giúp đỡ, có này xuất nhập lệnh cầm, nơi này ổn định xuống dưới sau, trong ngoài hai không chậm trễ. Trường không vô kỵ cảm khái chính mình đầu nhập vào chuẩn xác thời điểm, cũng nóng lòng muốn đi sát quan kỳ lân, bất quá trước mắt vẫn là đến chờ thần niệm mở ra. Không xa không xa, có lẽ chờ tới hai cái thiên tài áp một chút, lập tức là có thể qua đi cũng nói không chừng. Sư phó, trường không vô kỵ ngồi ở ghế đá thượng cộng lại thời điểm, thập tam hoàng tử bỗng nhiên lại đây. Ân, tới hào, không nghĩ tới ngươi tu hành cảnh giới tăng lên nhanh chóng như vậy. Xem ra công pháp tu hành căn bản không cần ta cái này sư phó a. Không biết đan dược cùng luyện khí, ngươi có hay không hứng thú? Thập tam hoàng tử dài quá chính mình đồ đệ, chính là trường không vô kỵ buồn bực chính là, tiểu tử này thần mạch một khai, quả thực yêu quái chung yêu quái. Tuy là chính mình, đều giống như không có biện pháp dạy hắn cái gì, đáng giá từ địa phương khác xuống tay. Ta đương nhiên muốn học. Kỳ thật, sư phó làm người xử thế, quảng giao thiên hạ các lộ cao thủ năng lực, mới là ta nhất muốn học đâu. Ngươi xem đi, cái này thập tam hoàng tử, chính là nhỏ mà lanh. Lời nói chi gian, mông ngựa ở ẩn ẩn chung, liền ra tới, trường không vô kỵ, đều nghe được vui vẻ ra mặt, sờ sờ cái mũi của mình. Trường không vô kỵ mới vừa rồi trở lại, kỳ thật sư phó cũng không gì đặc biệt, chính là có chút thời điểm, có chút chính khí, có chút kiên cường, ý chí phi phàm, lại phối hợp thượng cho tới nay tuyệt đối thiên phú. Các lộ cao thủ mới có thể yêu thích ngươi. Ngươi ngẫm lại, nếu ta là cái người thường, liền tính ta làm được lại hào, lại có ích lợi gì đâu. Trường không vô kỵ này một phen lời nói, nói phảng phất là ở khen chính mình, nhưng này trong đó cũng ẩn chứa võ giả thế giới đạo lý lớn, lực lượng, thiên phú, năng lực, hành tẩu thiên hạ, tuyệt đối thiếu một thứ cũng không được quan trọng nhân tố. Thập tam hoàng tử, quả nhiên là thông minh, gật gật đầu về sau, tiếp theo trường không vô kỵ nói nói. Hơn nữa sư phó là cái toàn tài, vô luận phương diện kia, đều cơ hồ không người có thể địch, cho nên làm đồ đệ, càng muốn học tập, ha, người cái này tiểu gia hỏa, tuy rằng nơi trốn vuốt mông ngựa, nhưng đạo lý, cũng là minh bạch sao, không tồi, không phải toàn tài, cũng đi không đến hôm nay này một bước, trường không vô kỵ vui tươi hớn hở vỗ vỗ đối phương đầu. Vai nói, chính là võ giả chi lộ, nơi nào mới là cuối đâu. Nói ví dụ phụ thân, như thế cường đại, phá toái hư không, còn phải có dọn bất động cường địch. Lại nói truyền thừa vị kia đại lão, càng là có được thay trời đổi đất năng lực, vẫn là sẽ diệt vong. Ta có thể làm, chính là nỗ lực tăng lên, nỗ lực đuổi theo đi, vô cực hạn đuổi theo. Nghĩ nghĩ, trường không vô kỷ ý niệm, tựa hồ càng thêm ổn định, đối với võ đạo theo đuổi, kiên cố. Sư phó, ta xem ngươi không có thích hợp nhất phẩm thần thông, nếu là đem Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kiếm Quyết truyền cho ngươi, ngươi muốn hay không học? Thập Tam Hoàng Tử bỗng nhiên nói ra chọc người kinh hãi nói tới. Trường không vô kỵ lăng là không phản ứng lại đây. Đợi sau khi mới vừa nói, ngươi thế nhưng muốn đem này nhất phẩm chiến đấu thần thông truyền ta. Rằng thật sự, đồ đệ nói cũng không sai. Tinh tế nghĩ đến, trừ bỏ phụ thân lưu lại ngự kiếm cửu sát bên ngoài, thật đúng là không có lấy đến ra tay thần thông đâu. Kia có cái gì? Chúng ta hoàng gia hiểu rõ bổn nhất phẩm thần thông đâu. Chỉ bằng sư phó ngươi cho ta khai mạch, lại trợ giúp 14 muội ân tình tới nói, lấy một cái nhất phẩm thần thông báo đáp ngài, một chút đều không quá. Đúng vậy sư phó. Ngươi đi học sao? 13 cùng 14 lượng cá nhân đồng thời khẩn cầu nói. Trường không vô kỷ tức khắc cứng họng. Chính mình thật đúng là muốn học tương đương, cũng không biết các ngươi là sư phó, vẫn là ta là sư phó. Học, ta học Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kiếm Quyết thần thông. Tương lai, sư phó tái hào hào giúp các ngươi tăng lên thực lực. Trường không vô kỵ đáp ứng rồi. Trước mắt 13-14 lượng cái tiểu gia hỏa, cười thực vui vẻ, thực hồn nhiên, bất quá 13 trong đầu hiện lên tình cảnh. Liền có chút làm người bừng tỉnh đại ngộ. Đó là bệ hạ thư phòng, ngồi ngay ngắn long ỷ thượng bệ hạ, đối diện thập tam hoàng tử nói tung hoành chi đạo. Đây là một loại hoàng gia ngự người, giáp tâm. Thập tam hoàng tử đối đáp, cũng là thập phần làm bệ hạ vừa lòng. Cuối cùng, bọn họ phụ tử đề tài, nói tới trường không vô kỵ trên người. Bệ hạ liền nói đến cái này công pháp cùng trường không vô kỵ. Người này tương lai chắc chắn có nghịch thiên khả năng. Thiên hạ các thế lực lớn, hắn giao nhiều loại, thí dụ như cổ thần, thí dụ như thiên bảo các, thí dụ như ngự đạo tông môn, thí dụ như thiên kiếm tông môn. Chấm thân là đế vương, có thể nhìn thấy hắn tận trời khí vận. Hơn nữa, hắn đối hoàng quyền không hề có hứng thú. Bởi vậy ngươi đại nhưng trở thành hắn đồ đệ, đưa hắn thích công pháp. Chẳng sợ ngươi thực lực khả năng sẽ siêu việt hắn, hắn tận trời khí vận nét lại cũng có thể đủ phù hộ ngươi cả đời. Như thế ở hôm nay mới có này phiên đồ đệ truyền thụ sư phó công pháp sự tình xuất hiện. Đương nhiên, trường không vô kỵ nếu là biết chân tướng, khả năng sẽ không vui. Trên thực tế đâu, lại cũng không lo ngại. Thập tam hoàng tử, chỉ là bao phủ ở hắn vô biên khí vận hạ một viên hòn đá nhỏ thôi. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kiếm Quyết tuy rằng là cực kỳ cường đại một loại thần thông, nhưng một khi ngươi điều kiện cụ bị, tu hành liền không gian nan. Ngũ hành thần mạch, hỗn hợp thần thông pháp môn cùng kiếm quyết, chính là căn bản. Trường không vô kỵ tu hành mấy cái canh giờ liền có tiểu tiến triển đều. Hơn nữa này thần thông rất mạnh, công thủ gồm nhiều mặt, ngay cả thần niệm lực đều có phòng hộ tác dụng. Trách không được vừa mới bát trọng thập tam hoàng tử là có thể đủ cường thế đánh bại Trình Dục đâu. Trường không vô kỵ nơi này tu hành đâu? Kia Chu Khang đã bái phỏng xong suốt 9 phúc địa, tương đương bằng vào 3 tấc không lạn miệng lưỡi. Chính là đem trường không vô kỵ nói thành một cái ngang ngược vô lý, sắc trung ác ma, tàn nhẫn bá đạo hạng người. 9 phúc địa thiên tài đã toàn bộ động tranh đấu chi tâm, đoạt đệ nhất phúc địa cùng lệnh bài, cũng là trong đó mấu chốt đi. Mà ở Thanh Miểu tiên cảnh chung, lúc này lại tụ tập một nữ hai nam ba cái thiên tài. bọn họ ba cái, đúng là thiên giáp bảng người trên vật. Hai cái nam, phân biệt là đệ nhất đệ nhị, nàng kia cũng là đứng hàng thứ sáu nhân vật, mà bọn họ tụ tập nguyên nhân trọng điểm, cũng là vì Trường Không Vô Kỵ. Chỉ nghe kia nữ một mở miệng, liền minh bạch hết thảy. Vũ Văn Thần Thông, Hạc Thắng Thiên, nương nương cho ta rất quan trọng tin tức, đơn sát Trường Không Vô Kỵ, ngàn vạn không cần làm, người ta ba người, đương hợp tác trừ chi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.